Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, thật xin lỗi. Ta tới muộn. Trong một tháng này, thiếu nữ lần lượt từ trong nguy cấp tránh đi tử vong nguy hiểm. Trong tiềm thức đã đối với nguy cơ có bén nhạy cảm ứng. Đồng thời nằm ở trên giường tay chân không thể động. Nhưng thân kinh bách chiến lão nhân cũng cảm thấy bầu không khí không đúng. Nhỏ giọng hô: Yến Nhi. Thiếu nữ lặng yên không tiếng động đi ra phòng bếp, xốc lên lão nhân chăn mền, nhanh chóng đem đã biến xương gầy như que củi lão nhân vác tại trên lưng, cùng sử dụng ga giường vác tại trên lưng, từ dưới cái gối lấy ra một cây súng lục, đẩy ra nhà vệ sinh cửa sổ, đang chuẩn bị nhảy xuống thời điểm, cửa phòng liền bị người đá một cái bay ra ngoài, phanh phanh phanh. Hai thanh súng lục trực tiếp hướng về phía không có một bóng người trên giường liền bắn mấy phát. Lúc này đã đẩy cửa sổ ra, thiếu nữ biến sắc, cõng lão nhân nhảy xuống. Vì chạy trốn, thiếu nữ cố ý lựa chọn cái này quán trọ nhỏ lầu 2. Bởi vì nhà vệ sinh không có cửa sổ, không cao lắm, có thể dễ dàng nhảy đi xuống. Sau khi rơi xuống đất, thiếu nữ thân thể một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Nhưng là nàng không có làm chút nào dừng lại, nhanh chóng đứng dậy, bước chân có chút tập tễnh nhanh chóng rời đi. Nếu như lúc này xốc lên nàng ống quần, nhất định sẽ nhìn thấy bắp chân của nàng bên trên còn đeo băng. Phía dưới cửa sổ là một cái đen nhánh cái hẻm nhỏ. Mượn bóng đêm, thiếu nữ cõng lão nhân trong ngõ hẻm nhanh chóng ghé qua. Thân thủ mạnh mẽ, tốc độ một chút cũng không chậm. Nhưng là trên người của nàng sớm đã bị mồ hôi cho thấm ướt. Trên bàn chân kịch liệt đau nhức làm nàng mỗi bước ra một bước liền đau toàn tâm. Tại thiếu nữ trên lưng, lão nhân cảm thấy trên người cô gái hơi run rẩy cùng không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn đau lòng nhức óc nói: Yến Nhi, ngươi cho ta xuống, đi một mình đi. Nếu như vậy, chúng ta ai cũng không đi được. Nghe lời được không? Ta đã là một phế nhân. Người mang theo ta, chỉ có thể là cái vướng víu. Thiếu nữ trong ngõ hẻm ngang qua, một mặt lạnh lùng nói ra: Ngươi không cần nói nữa, ta sẽ không bỏ ngươi lại. Muốn đi cùng đi, muốn chết cũng cùng chết. Yến Nhi, ngươi chính mình một người a. Lão nhân lão lệ chúng hoành hô. Ngay tại thiếu nữ lập tức phải xông ra ngõ nhỏ, bên trên phố lớn thời điểm, đầu ngõ đột nhiên xuất hiện mấy người. Mấy cái họng súng nhắm ngay bọn họ. Cùng lúc đó, sau lưng nàng, hai người cũng mau nhanh đuổi theo. Trong đó một cái người cười gằn nói: Ngươi chạy à? Sao không chạy? Tiểu tiện nhân, làm hại lão tử truy ngươi hơn nửa tháng. Trông thấy bị người ngăn chặn, lên trời không đường, nhập địa không cửa. Lão nhân gương mặt tuyệt vọng, nhìn xem một người trong đó nghiêm nghị nói: Kỷ Hổ, ta không xử bạc với ngươi, thế mà cấu kết Thanh Long hội phản bội ta. Kỷ Hồ cười lạnh nói: Lão già, coi như ngươi không tệ với ta thì có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi sẽ còn đem Long Hổ Bang giao cho ta sao? Thanh Long hội hứa hẹn ta, chỉ cần ta giết ngươi, bang chủ chi vị chính là ta. Lão nhân thở dài một hơi, nói: Tốt, tất nhiên vào hắc đạo. Ta đi đến một bước này cũng không oan. Quy củ giang hồ, họa không kịp người nhà. Không cần đến khó xử nữ nhi của ta. Thả nàng đi thôi. Kỷ Hổ nhìn chằm chằm lão nhân cười hắc hắc. Âm trầm nói: Lôi Thiên Long, ngươi bây giờ cùng ta nói về quy củ giang hồ. Năm đó ngươi vì mở rộng Long Hổ Bang, thế nhưng là động một chút lại giết người cả nhà. Khi đó tại sao không có nghĩ đến họa không kịp người nhà đầu này quy củ giang hồ? Người muốn thế nào? Thiếu nữ nhìn chằm chằm Kỷ Hồ, mặt không thay đổi âm thanh lạnh lùng nói: Muốn thế nào? Hắc hắc, Kỷ Hồ nhìn xem thiếu nữ hai mắt bốc lên lục quang, một mặt bỉ ổi nói: Tiểu tiện nhân, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, ngươi nói ta muốn thế nào? Đã nhiều năm như vậy, lão tử đã sớm muốn chơi ngươi, nghe nói ngươi chính là một cái xử nữ, ta có thể không nỡ giết ngươi, không hảo hảo hưởng thụ ngươi một lần, làm sao xứng đáng ngươi cái này vưu vật đâu. Ha ha ha. Kỳ Hổ sau lưng mấy người lập tức cũng lớn tiếng cười râm. Xác thực, trước mắt thiếu nữ này lớn lên thật đúng là một cái vưu vật. Bọn họ chưa bao giờ chơi qua như vậy cực phẩm nữ nhân. Hiện tại trước mắt thì có một cái. Nghe nói còn là một cái chỗ. Sao có thể không gọi bọn họ hưng phấn. Mọi người ở đây cười râm đãng đồng thời. Thiếu nữ thân thể đột nhiên nhảy lên thật cao. Trực tiếp phóng qua một người đỉnh đầu. Rất khó tưởng tượng một cái như vậy mảnh mai thiếu nữ tại cõng một người dưới tình huống còn có thể nhảy vọt cao như vậy. Cùng lúc đó, một đường hàn quang lạnh lẽo xuất hiện ở trong tay nàng. Đang tại cuồng tiếu Kỳ Hổ thần sắc kinh hãi. Một cái kéo qua bên người một người hán tử. Thiếu nữ trong tay ngân quang lập tức cắm vào tên kia hán tử yết hầu. Một đường hoa mỹ huyết hoa phun ra đi ra. Trong tay nàng ngân quang là đến từ một cái chủy thủ rất ngắn. Mọi người nhất thời kinh hãi. Trong đó lớn tiếng hô. Hổ ca cẩn thận. Kỳ Hổ ôm đồm đi trước người thi thể. Ngăn khuất chính mình trước mặt. Giống to. Còn chờ cái gì? Cho ta nổ súng bắn chết cái này tiểu tiện nhân. Nhưng vừa mới nói xong. Tiếng súng liền đã vang. Nhưng lại không phải Kỳ Hổ người nổ súng. Chỉ thấy thiếu nữ một đao giải quyết hết trước người hán tử kia về sau. Thân thể nhanh lùi lại. Nhanh như tia chớp móc súng lục ra nhắm ngay cản ở phía trước một người bắn một phát súng. Bất quá rất hiển nhiên kỹ thuật bắn của nàng cùng trên người của nàng so sánh cách biệt quá xa. Đây cũng là nàng ngay từ đầu không có lựa chọn dùng thương nguyên nhân. Đạn dán người kia ra đầu mà qua. Một đòn không trúng. Thiếu nữ thần sắc hơi kinh. Mà lúc này đây tiếng súng vang lên đứng lên. Dưới tình thế cấp bách. Nàng chỉ có thể ngay tại chỗ lăn lộn. Hiểm hiểm tránh thoát hai quả đạn. Nhưng là nàng dù sao cũng là nhục thai phàm thân. Đối phương cũng không phải chỉ có hai người. Hay cây súng. Tốc độ của nàng căn bản liền không khả năng cùng đạn so sánh. Hai quả đạn hướng về phía trán của nàng cùng trước ngực nhanh chóng bắn đi. Tại đứng trước thời điểm tử vong. Tiềm năng của người là kinh người. Thiếu nữ không có năng lực tránh thoát đạn. Nhưng là nàng lại hoảng sợ phát hiện chính mình lần này khả năng thật muốn không tránh thoát. Phải chết ở chỗ này. Nhưng là nàng lại phát giác nếu như liền chết đi như vậy lời nói cũng không cái gì không tốt. Không cần lại trốn đông trốn tây. Lo lắng sợ hãi. Tử vong chưa hẳn không phải một loại giải thoát. Thiếu nữ nhắm mắt lại. Chờ đợi đạn đến. Kết thúc rơi tính mạng của nàng. Đợi đã lâu. Nàng đều không có cảm giác được đạn vào cơ thể kịch liệt đau nhức. Chung quanh một bên tĩnh mịch. Yên tĩnh đến nàng có thể nghe được những người khác tiếng thở dốc. Đồng thời, nàng cũng phát giác không khí chung quanh nhiệt độ giống như đang giảm xuống. Nhiều lần kinh lịch nguy cơ nàng lập tức ý thức được đây là một cái người đang phát tán ra sát cơ. Mở hai mắt ra, nàng liền thấy một cái không cao lớn lắm. Tuy nhiên lại làm nàng cảm thấy phi thường vĩ ngạn bóng lưng cản ở trước mặt nàng. Cái bóng lưng này làm nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nhưng là lại xa xôi như vậy. Mà Kỳ Hổ mấy người lại là một mặt kinh khủng nhìn trước mắt người. Chỉ thấy một thiếu niên một mặt cười tà nhìn bọn hắn chằm chằm. Toàn thân đều phát ra cái này lạnh lẽo khí tức. Lệnh trong lòng bọn họ không cầm được run rẩy. Súng liền nắm trong tay. Nhưng ở cỗ này lạnh lẽo khí tức bao phủ xuống. Bọn họ nhưng không có lá gan nổ súng. Tại tay của thiếu niên bên trong. Hai quả đạn đang bị kẹp ở khe hở bên trong. Ngươi là ai? Kỳ Hổ cưỡng chế đè xuống sợ hãi của nội tâm. Để cho chính mình có đầy đủ dũng khí nói ra một câu. Thiếu niên không để ý tới hắn. Mà là xoay người nhìn thiếu nữ. Một mặt ý cười hỏi. Bọn họ chết như thế nào? Từ ngươi tới quyết định. Cùng lúc đó. Trên người thiếu niên lạnh lẽo khí tức toàn bộ tiêu tán. Một cái một mặt nụ cười như ánh mặt trời thiếu niên trình lên trước mắt. Là ngươi. Nhìn xem trước người thiếu niên. Thiếu nữ cùng lão nhân đồng thời kinh hô lên. Thiếu nữ cái mũi chua chua. Hai hàng thanh lệ tràn mi mà ra. Lúc này nàng không thể hiểu được chính mình tại sao phải khóc. Nhưng càng nhiều có lẽ là ủy khuất a. Người tới chính là Yến Phong. Mà thiếu nữ này cùng lão nhân không phải người xa lạ. Chính là Lôi Yến cùng nàng lão tử. Long Hổ Bang Long Đầu Lão Đại Lôi Thiên Long. Long Hổ Bang gặp tập kích, cao thủ cơ hồ toàn bộ bị tàn sát. Lôi Thiên Long trên người trọng thương biến thành một tên phế nhân. Lôi Bạo không biết tung tích. Hai cha con trong vòng một đêm biến không có gì cả. Tức thì bị Long Hổ Bang phản đồ truy sát. Mà Lôi Thiên Long lúc còn trẻ vì tại hắc đạo bên trong xưng hùng. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Cừu ra khắp thiên hạ. Cái này thời gian ngắn đến nay. Không biết có bao nhiêu trên đường cừu ra đuổi giết bọn hắn cha con. Nhưng ở Lôi Thiên Long cái kia phong phú kinh nghiệm giang hồ cùng Lôi Yến cơ trí dưới. Hai người lần lượt tránh thoát cừu ra cùng kỷ hổ truy sát. Bọn họ không dám tiếp tục đợi tại hỗ hải. Mà chỗ nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất. Sở dĩ bọn họ lựa chọn cách hỗ hải rất gần Thư Thành. Nhưng không nghĩ tới. Kỷ hổ còn là đuổi tới. Cẩn thận. Đột nhiên. Lôi Yến sắc mặt kinh hãi. Nhanh chóng đánh tới. Đem người ngăn khuất Yến Phong trước mặt. Ầm, tiếng súng vang lên. Mặt đối với Lôi Yến. Yến Phong trên người sát cơ lập tức tiêu tán. Kỷ hổ không có Yến Phong sát cơ uy hiếp. Quả quyết giơ trong tay lên súng. Hướng về phía Yến Phong phía sau bắn một phát. Keng. Một đường ngân quang bay vụt mà đến. Chính giữa đạn phía trên. Một cái màu bạc dao dài phẫu tính cả đạn cùng một chỗ rơi vào trên mặt đất. Nhìn xem đem chính mình bảo vệ. Một mặt sợ hãi Lôi Yến. Yến Phong trong lòng không khỏi đau xót. Từ đầu đến cuối hắn đối với nữ hài tử này đều không có tình cảm có thể nói. Chưa bao giờ từng nghĩ hai người hội có dạng gì gặp nhau. Nhưng là từ vừa mới bắt đầu. Cái này hào phóng nữ hài tử liền đúng chính mình dị thường giữ gìn. Mà bây giờ nữ hài tử này cửa nát nhà tan. Đứng trước tử vong uy hiếp thời điểm. Nữ hài tử này dứt khoát kiên định bảo vệ cho hắn. Thậm chí không để ý mình an nguy. Trên đời thật sự có không sao cả tiếp xúc liền si tình như vậy nữ nhân sao? Yến Phong là không tin. Nhưng bây giờ hắn lại chính mắt thấy. Yến Phong kéo Lôi Yến tay. Một mặt áy náy nói. Thật xin lỗi. Ta tới muộn. Nữ hài tử này đều nguyện ý dạng này vì chính mình bỏ ra. Nếu như chính mình còn là cái nam nhân. Cái kia còn có cái gì tốt do dự. Ui ui ui. Ta nói thiếu ra. Hiện tại cũng không phải triền miên thời gian. Mấy tên hỗn đản này xử lý như thế nào? Người cho câu nói. Một bên bác sĩ phi thường bất mãn là ầm lên. Yến Phong kéo Lôi Yến tay. Thân thể đằng không mà lên. Mà bác sĩ bên tai truyền đến âm thanh lạnh lùng. Làm thế nào còn cần ta dạy ngươi sao? Yến Phong rời đi về sau. Bác sĩ nhìn xem giống như là nhìn ma quỷ một dạng nhìn xem mình kỳ hổ mấy người. Nhếch miệng lên một tia nụ cười tà dị. Nói ra, lão tử từ khi rời đi Tuyệt Vọng Đảo. Liền không thế nào xuất thủ qua. Kìm nén khó chịu. Hôm nay lão tử liền lấy các ngươi cố gắng phát tiết một chút. Bóng đêm bao phủ thư trong thành. Vang lên mấy đạo vô cùng tiếng gào thê thảm. Đợi đến có người báo án. Cảnh sát chạy tới về sau. Chỉ là phát hiện 5 thi thể. Thi thể hoàn hảo. Trên người không có bất kỳ cái gì vết thương. Nhưng mỗi người biểu lộ đều vặn vẹo. Hiển nhiên là trước khi chết nhận hết không thuộc về mình tra tấn. Một gian trong căn phòng an tĩnh. Yến Phong hướng về phía một mặt phức tạp ngắm nhìn mình Lôi Yến. Ôn nhu nói. Đến, cho ta xem một lần thương thế. Làm Yến Phong vươn tay muốn kéo ở Lôi Yến tay thời điểm. Lôi Yến giống như là chạm điện muốn rụt về lại. Có thể Yến Phong bắt quá chặt. Nàng không thể thành công. Cảm giác được truyền tay đến nhiệt độ cùng tình cảm dịu dàng của người này. Đây là chỉ có trong mộng mới phải xuất hiện một màn. Mà nam nhân này chân thực xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm. Nàng lại không biết làm thế nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.